Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sợ hãi nhìn Han Su-yong. Han Su-yong ngồi xổm xuống và nói. Lũ các người bị ngu à, tỉnh dậy đi. Hãy suy nghĩ đúng đắn nếu còn muốn sống. Các người không biết khi nào sẽ gặp những kẻ xấu nhưng vẫn muốn giảm số người có thể là đồng minh. Đờ điều đó, trong thế giới này. Những kẻ yếu kém thì phải đoàn kết. Các người muốn giành giật vài vật phẩm rác thay vì cùng nhau đoàn kết à, mọi người bừng tỉnh và đỏ mặt. Đốc Kaebi trung cấp có lẽ không biết rằng giữa những người mà hắn ta phân tán. Một trong số họ là một tiểu thuyết gia. Các người có vũ khí và vật phẩm cần thiết không? Các người có thể sống sót không? Các người có biết rằng những tên ích kỷ sẽ là những kẻ đầu tiên gục ngã không? Các người nghĩ rằng bản thân có thể mạnh hơn chỉ với một vài vật phẩm rác rưởi. Khuôn mặt của những người sống sót tối sầm lại. Cơn khát máu của họ dần lắng xuống. Nếu không thể trở nên đủ mạnh để không ai có thể động vào, thì hãy tìm những đồng minh đáng tin cậy. Không phải đó là lẽ thường à, xem một kẻ đạo văn giảng đạo đức kia. Thực tế, lời nói của cô ta đã có hiệu quả. Mọi người bắt đầu lúng túng nhìn nhau. Nếu ai đó mở miệng vào lúc này, mọi người sẽ có thể đoàn kết. Một vài câu nói lại có thể khiến tỷ lệ sống sót của họ tăng mạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào Han Su-yong và mở miệng. Nhưng nếu cô nói điều này, các người có hiểu không? Tất cả hãy hành động một cách đúng đắn. Han Su-yong nói nhanh trước khi quay đầu bỏ chạy. Sức chịu đựng của cô ta thấp nên cô ta không thể chạy xa. Tại sao anh lại đuổi theo tôi? Cô thậm chí còn đạo nhái những câu trong tiểu thuyết sao? Nếu không thể trở nên đủ mạnh để không ai có thể động vào, thì hãy tìm những đồng minh đáng tin cậy. Đây là lời khuyên mà Yu Jong-hyuk dành cho những người sống sót trong con đường sinh tồn. Han Su-yong hét lên, làm thế nào mà anh lại gọi đó là đạo nhái? Những câu này là từ tiểu thuyết của tôi. Vậy thì tại sao cô lại chạy trốn? Chẳng vì lý do gì cả. Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi? Cô ta vẫn chối rằng mình đã đạo văn cho đến cùng. Tôi nắm lấy cổ áo cô ta. Tôi đã cứu cô. Vì vậy cô nên trả ơn đi. Trả ơn gì? Tôi cười nhạo vẻ mặt lo lắng của Han Su-yong. Nếu cô có pin dự phòng, lấy nó ra. Cô hẳn phải có nó cho văn bản tiểu thuyết của mình. Biểu cảm của Han Su-yong trở nên méo mó. Lúc đầu tôi đã có ý định đưa Han Su-yong đi cùng. Thành thật mà nói, Han Su-yong là một người xấu khi xem xét những gì cô ta đã làm cho đến nay. Tuy nhiên, kỹ năng, avatar, của cô ta khá hữu ích và tôi cũng có một vài điều cần tìm hiểu. Trên hết, cô ta sẽ có ích để hoàn thành kịch bản phụ hiện tại. Tôi không có pin dự phòng. Tôi đã mất tất cả mọi thứ ở Quang Hoa Moon. Vậy thì đưa tôi cuốn tiểu thuyết của cô. Không, hãy trả tiền nếu anh muốn đọc nó. Tôi phải trả tiền như thế nào khi tất cả các nền tảng trên mạng đều đã biến mất? Tôi lấy điện thoại của cô ta ra. Han Su-yong bực bội. Gì? Đưa nó cho tôi. Kẻ hồi quy vô hạn cấp SSSSS. Xem nào. Tôi bấm vào tập tin ứng dụng. Tôi tự hỏi liệu tiểu thuyết của cô ta có vô hình với những người khác như của tôi không? Tuy nhiên, không phải là trường hợp đó. Một trang ở giữa cuốn sách xuất hiện. Giống như tôi đã đọc tiểu thuyết. Yu Jun-hyun lặng lẽ mở cửa sổ trạng thái của mình. Anh muốn kiểm tra thiên nhãn mà anh vừa nhận được. Thông tin nhân vật. Tên. Yu Jun-hyun. Tuổi. 27. Hợp đồng ngôi sao. Thuộc tính riêng. Hồi quy. Lượt thứ 3. Huyền thoại. Game thủ chuyên nghiệp. Hiếm. Kỹ năng độc quyền. Thiên nhãn LV 1, đấu tay đôi LV 1, huấn luyện vũ khí LV 1, rào cản tinh thần LV 1, phát hiện nói dối LV 4, dấu ấn, hồi quy LV 3, chỉ số tổng thể, thể chất LV 24, sức mạnh LV 24, nhanh nhẹn LV 25, ma thuật LV 23. Yu Jun-hyun cười khi xác nhận cửa sổ trạng thái của mình. Ha ha, cuối cùng cũng lấy được thiên nhãn. Mình đã may mắn trong lần hồi quy này. Tôi đọc đến đó và nhìn Han Su-yong đang cứng đờ. Cô có lương tâm không? Gì? Cô hoàn toàn sao chép thông tin từ con đường sinh tồn. Là một nhà văn, cô thậm chí còn không thèm thay đổi bố cục sao? Han Su-yong do dự một lúc trước khi lẩm bẩm. Con đường sinh tồn là nhà tài trợ. Còn của tôi là hợp đồng ngôi sao. Nó hoàn toàn khác. Kể cả vậy, chẳng phải tên của nhân vật chính quá giống nhau rồi à? Giống như Jun Hwin là một lỗi đánh máy ấy. Cô không thể thay đổi nhiều hơn được sao? Tác giả của Con đường sinh tồn sẽ khóc nếu nhìn thấy thứ này đấy. Mặt Han Su-yong đỏ bừng và cô ta hét lên. Đó chỉ là... Vậy thì sao? Anh đang tò mò về cái gì? Cô đã đọc bao nhiêu chương của bản gốc 99? Này, anh có thể trả nó cho tôi không? Cô ta đọc đến chương 99. Tác giả sẽ nghĩ gì nếu biết rằng người đọc Con đường sinh tồn nhiều nhất sau tôi là một kẻ đạo văn? Chà, anh ấy là người hài lòng bởi những lượt đọc tăng sau cuộc tranh cãi đạo văn nên anh ấy có thể sẽ nói. Cảm ơn vì đã đọc đến chương 99. Bạn là một độc giả chân chính. Tôi thở dài và hỏi. Chương 99. Vậy cô có biết vị trí của thiên thạch trong kịch bản thứ 5 không? Nó có xuất hiện trong tiểu thuyết của cô không? Không có thứ gọi là thiên thạch trong tiểu thuyết của tôi. Thật đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cô ta cũng sẽ sao chép điều này. Tôi chỉ có viên đá niêm phong thôi. Như dự đoán. Vậy thì tôi sẽ lấy đá niêm phong. Hãy chuẩn bị đi. Anh định đi lấy thiên thạch. Hãy thống nhất các điều khoản. Cô có nhớ rằng tôi đã cứu cô đấy chứ? Tôi không hỏi anh. Thiên thạch chứa rồng lửa đã được tìm thấy bởi Han Su-yong. Tôi gần như suýt chết vì người phụ nữ này. Điều đó nhắc nhở tôi. Tôi đã đưa xác của con rồng lửa lên sàn giao dịch. Nó đã được bán chưa nhỉ? Tôi lờ Han Su-yong và gọi Bi-hi-ung. Bi-hi-ung, không có câu trả lời. Các kịch bản đã biến mất một cách bất ngờ. Có lẽ các đốc Kaebi của mái vòm Seoul đang trong một cuộc họp. Họ có thể đang nói một cái gì đó như kịch bản này đã bị hủy hoại. Vì vậy không có cách nào bán được vật phẩm su. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa sổ, trao đổi, và cửa sổ, túi đốc Kaebi. Mở ra cùng một lúc, thằng nhóc này thậm chí còn không có thời gian gửi tin nhắn. Nhiều chòm sao không hài lòng với những quảng cáo bất ngờ. Hơn nữa, Bi-win không quên quảng cáo. Tôi mở lịch sử giao bán trên sàn giao dịch trước tiên. Vật phẩm, vảy rồng lửa, đã được bán với giá 8.000 xu. Vật phẩm, xương rồng lửa, đã được bán với giá 5.000 xu. Thật bất ngờ. Có người đã mua những món đồ đắt tiền này. Các mặt hàng không có ý định bán đã được bán. Vật phẩm, xương rồng lửa, đã được bán với giá 222 xu. Các mặt hàng mà tôi lưu trữ trên sàn giao dịch đã được bán. Nếu tôi biết trước điều này, tôi sẽ đặt giá là 99.999 xu. Các hóa thân sở hữu sức mạnh như vậy hiện tại là Anna Croft. Ranveer Khan của Ấn Độ và Fei Hu của Trung Quốc. Nhưng những người đó không hề biết gì. Tôi mở túi đốc Kaebi và mua một số mặt hàng mà mình cần. Sau đó Han Su-yong nói chuyện với tôi. Tại sao anh lại muốn tôi đi với anh? Anh có thể đi một mình. Giống như những gì cô vừa nói. Điều quan trọng nhất để tồn tại là có được những đồng đội đáng tin cậy. Han Su-yong nghi ngờ nhìn tôi. Hừm. Tôi rút ra một món đồ vừa mua. Bây giờ, hãy thề ở đây. Mục cam kết tạm thời đã được sử dụng. Cam kết tạm thời. 1. Kim Doka, Gap, sẽ ký hợp đồng với Han Su-yong. Cho đến khi kịch bản phụ hiện tại kết thúc. 2. Kim Doka, Gap, và Han Su-yong, sẽ không gây hại cho nhau cho đến khi kịch bản phụ hiện tại kết thúc. 3. Trong thời gian hợp đồng. Kim Doka, Gap, và Han Su-yong, sẽ ngủ xen kẽ nhau để chuẩn bị cho hình phạt ngủ. 6. Trong thời gian hợp đồng, các hướng dẫn cho thành viên sẽ chiếm ưu thế với ý kiến của Kim Doka. Gap. 7. Trong thời gian hợp đồng, Han Su-yong, sẽ hợp tác với Kim Doka. Gap, để hoàn thành các tình huống. cô sẽ tuân theo mệnh lệnh của Kim Doka, miễn là mạng sống của cô không gặp nguy hiểm. 8. Trong thời gian hợp đồng, Kim Doka, Ghét, sẽ bảo vệ Han Su-yong. 9. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào cuối kịch bản phụ. Cơ thể sẽ bị phá hủy nếu hợp đồng bị vi phạm. Cam kết tạm thời, nó không có hiệu lực như hợp đồng tài trợ nhưng nó có hiệu lực giống với các hợp đồng ngắn hạn. Han Su-yong nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng tôi sẽ ký cái này sao? Vậy thì đừng. Tại sao tôi phải ký nó? Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây. Tốt, trải nghiệm đầu tiên rất quan trọng. Han Su-yong nghiến răng. Mặc dù vậy, tôi biết cô ta sẽ chấp nhận. Không còn sự lựa chọn nào khác cho một người với sức mạnh ma thuật cạn kiệt. Đó là tự sát khi đi lang thang một mình trong Seo-cho-gu và cô ta cần một người để bảo vệ mình. Được rồi, tôi chấp nhận, nhưng có một điều kiện. Là gì? Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với nhau. Thế nào? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Anh nên trả lời trung thực. Tôi có phát hiện nói dối đấy. Cô ta đã có thứ mà tôi không thể có. Nhân vật Han Su-yong đã sử dụng phát hiện nói dối LV-1. Nó là thật. Han Su-yong đi vào trọng điểm. Thuộc tính của anh là gì? Tôi không biết. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là đúng. Han Su-yong làm vẻ mặt ngơ ngác và giơ tay lên thái dương. Nó bị hỏng sao? Không, nó vẫn bình thường. Vậy nên hãy nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Tôi sẽ chỉ trả lời 3 câu. Cô đã sử dụng một câu rồi. Không, ý anh là gì khi nói không biết thuộc tính của mình? Tôi thực sự không biết. Vậy câu hỏi tiếp theo là gì? Đôi mắt Han Su-yong nheo lại và miễn cưỡng tiếp tục đặt câu hỏi. Tại sao anh từ bỏ ngai vàng tuyệt đối? Tôi cũng đoán rằng câu hỏi này sẽ xuất hiện. Kế hoạch của tôi đã bị hủy hoại vì anh. Nếu không phải tại anh có biết tôi đã khó khăn như thế nào khi chuẩn bị các tông đồ chỉ để nhìn họ bị xóa sổ không? Nếu tôi ngồi trên ngai vàng, bây giờ tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo. Nếu cô ngồi trên ngai vàng, Seoul sẽ diệt vong. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là đúng. Han Su-yong nhíu mày. Tại sao kỹ năng này lại bị hỏng vậy? Nó không bị hỏng đâu. Chúng ta thực sự sẽ chết nếu bất cứ ai, không chỉ riêng cô hay tôi, ngồi lên ngai vàng. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là đúng. Đôi mắt của Han Su-yong mở to. Làm sao anh biết? Anh đã ngừng đọc ở đâu? Tại sao anh biết điều này còn tôi thì không? Tôi không phải là người rời bỏ. Nhân vật Han Su-yong đã xác nhận rằng lời nói của bạn là đúng. Han Su-yong vô cùng sốc và xoay sở để tìm câu hỏi sau một lúc. Anh đã đọc được bao xa trong con đường sinh tồn? 3 câu hỏi của cô đã kết thúc. Đó là câu hỏi quan trọng nhất. Cầm Han Su-yong run rẩy. Không thể nào, đúng không? Anh, không thể nào có người điên rồ như vậy. Đúng, nó không giống. Cộp cộp cộp. Sau đó, một cái gì đó nghe như móng ngựa vang lên ở xa. Tôi bảo Han Su-yong đang lẩm bẩm im lặng. Chúng tôi nhanh chóng chạy đến phía sau một tòa nhà gần đó. Thứ gì đó đang đến gần. Đó là con người. Tôi sử dụng danh sách nhân vật trên những người đang lao về phía tôi trong đám mây bụi. Thông tin của người này không thể đọc trong danh sách nhân vật. Người này không được đăng ký trong danh sách nhân vật. Nhìn kỹ, tôi có thể thấy tất cả những người đang chạy đều có lông mọc ra từ toàn bộ cơ thể họ. Khuôn mặt của họ là con người nhưng cơ thể của họ giống quái vật và to gấp đôi con người. Họ trông giống như những con sói với hai chân. Nhìn kỹ, một con quái vật dẫn đầu đang giữ cổ một người đàn ông. Đó là con quái vật lớn nhất. Zaaa, hắn ta ở đâu? Cả khu vực này, trang trại Su, có một âm thanh và đầu người đàn ông bị thổi bay. Anh ta là một trong những kẻ lang thang đã ở trước Mino Shop. Những con quái vật háo hức và bắt đầu ăn thịt người. Tôi nghĩ rằng tôi biết những con quái vật này là gì rồi. Han Su-yong nhận ra điều gì đó và lẩm bẩm. Những loài bên, cách chương.